Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 638, zombie sổng chuồng. Liên tục nghỉ ngơi 2 ngày. 2 ngày này gió êm sóng lặng, Từ Khuyết hiếm thấy an tĩnh 2 ngày. Trương Dĩnh cũng coi là trở về công việc. Bây giờ nàng biết, cả tòa Mãnh Quỷ lâu nội gián đều là chân thực. Nhưng là nàng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại công việc càng có tích cực tính rồi. Thường thường hỏi cái kia nhiều chút quỷ trước kia là làm gì nha? Chết như thế nào nha các loại vấn đề? Dùng lời nói của nàng mà nói. Nếu là đồng nghiệp, liền muốn nhiều hơn hiểu đối phương. Vương Vấn Thiên từ lần đó sau khi trở về, càng lưu luyến với mỹ nữ trong bụi rậm. Hàng này thật may có tiền. Thông qua Trương Dĩnh, hắn đem không ít đáng tiền lão cổ hủ đổi tiền. Ít nhất có hơn 10 triệu. Dùng khoản tiền này, hắn nắm Từ Khuyết cho điện thoại di động. Ở trên Internet bắt đầu nhìn mỹ nữ phát sóng trực tiếp rồi. Mỗi lần đều là khen thưởng hết mấy chục ngàn. Làm không ít mỹ nữ chủ bá cũng len lén đi vào cùng hắn ước hẹn. Mà hắn cũng sẽ hoa ngôn xảo ngữ. Lắc lư những thứ kia mỹ nữ chủ bá chính mình nhưng thật ra là phú nhị đại. Vì trải nghiệm cuộc sống mới ở chỗ này, không có cách nào coi như những thứ kia mỹ nữ chủ bá không tin. Có thể tiền là thật a, này mỗi lần khen thưởng cũng đều là chân kim bạch ngân. Không giả được, bây giờ, Mãnh Quỷ lâu hai bên trái phải trên căn bản đã đều bắt đầu tạo nổi lên xây cất. Nhìn tình huống, kích thước đã không nhỏ, bề mặt phòng cùng sân chơi thiết thi đã có hình cái khoan. Có thể dự đoán, không bao lâu, nơi này sẽ trở thành trung tâm thương nghiệp. Đối với cái này nhiều chút, Từ Khuyết thực ra cũng không phải là rất quan tâm. Giá trị kinh sợ mỗi ngày đều đang tăng trưởng đến. Thật ổn định, thực ra lúc này, Từ Khuyết chỉ quan tâm. Nếu là thế giới càng ngày càng loạn, còn người nào ra đi thăm? Chiều hôm đó, suy nghĩ buổi tối thời điểm hẳn mở ra kia lúc này nhà quỷ thời điểm. Chỉ thấy Đoạn Khải Chính cùng Liễu Hảo cùng với Vương Vũ Phi đi tới. Từ Khuyết có chút kỳ quái. Ngọn gió nào đem mấy vị này thổi qua tới? Chẳng lẽ lại chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây Từ Khuyết liền có chút buồn bực. Suy nghĩ lần này nhất định phải cùng bọn họ nói một chút rõ ràng. Mình cũng không phải là cái gì miễn phí lao công. Khác cũng không có việc gì để cho hắn ra tay a. Từ Khuyết, Đoạn Khải Chính nhìn một cái đang ở xếp hàng du khách. Cảm khái nói, làm ăn khá khẩm a. Nhìn Đoạn Khải Chính mang theo mỉm cười. Không giống nghiêm túc dáng vẻ. Từ Khuyết đoán chừng không phải là tìm hắn có chuyện phiền toái. Hắn khẽ vuốt cằm, mời 3 người vào nhà. Đoạn Khải Chính tựa như quen đi vào, vừa đi vừa lẩm bẩm. Bây giờ ta mang theo Liễu Hảo cùng Vương Vũ Phi đồng thời tới. Xem hắn chung ý ai, thuận tiện cùng hắn trò chuyện nhiều một chút. Như vậy, người bề trên biết ta thường thường tới, nhất định sẽ tin tưởng ta cùng Từ Khuyết quan hệ không tệ. Làm ăn tạm được đi, vốn nhỏ làm ăn, mỗi ngày đều phải ở chỗ này nhìn. Ai? Từ Khuyết quét một vòng Liễu Hảo cùng Vương Vũ Phi. Hai nữ nhân này, Liễu Hảo hay lại là mặt đầy sùng bái nhìn mình, mà Vương Vũ Phi chính là tú lông mi hơi cau lại. Xấu xí gương mặt tựa hồ đang suy tư điều gì. Sau đó Vương Vũ Phi nói, Từ Khuyết, thực ra ta phải nói, ngươi mở kinh khủng phòng cũng không kiếm được vài đồng tiền. Đi vào chúng ta linh dị cục điều tra, hoàn toàn có thể cho ngươi càng nhiều. Đúng vậy đúng vậy. Liễu Hảo y như là chim non nép vào, người một loại đứng ở Từ Khuyết bên người. Sùng bái nói, ngươi đi vào có thể dạy chúng ta. Nếu không ngươi thu ta làm đồ đệ đi, ta rất có thể chịu được cực khổ. Thực ra, Liễu Hảo nhân không tệ, nhưng là tương đối mà nói qua dính người. Từ Khuyết tự nhiên không phải là rất thích. Nói, không phải là ta không muốn. Chỉ là con người của ta buông tuồng đã quen. Đoạn Khải Chính đội trưởng, Ngươi qua đây nếu như là vì nói những việc này, như vậy thật xin lỗi, không cần phải nói nữa. Trong lòng Đoạn Khải Chính hơi hồi hộp một chút, thầm nói Liễu Hảo nha đầu này quá nóng lòng. Này Từ Khuyết rõ ràng thì không phải là rất gần nữ sắc loại người như vậy. Nàng làm sao có thể cùng một tiểu thư tựa như đi lên tiếp cận đây? Bây giờ được rồi, làm Từ Khuyết muốn hạ lệnh trục khách. Cũng may, hắn cũng sớm có chuẩn bị, liền vội vàng đáp lại. Dĩ nhiên không phải vì chuyện này. Đây không phải là lần trước ngươi giúp chúng ta giải quyết cương thi chi loạn sao? Ta chỉ muốn đến vì cảm tạ ngươi. Cố ý an bài hai trong trường học học sinh tới đi thăm nơi này ngươi. Cũng coi là đối với Từ Khuyết ngươi làm ăn một loại ủng hộ đi. Từ Khuyết nghe một chút con mắt, liền sáng, vui vẻ nói, cái này không tốt lắm ý tứ. Quả nhiên, Từ Khuyết nghe được có thể có nhân tới đi thăm bắt đầu cao hứng. Ngay từ đầu, Đoạn Khải Chính thực ra cũng chính là ôm thử một chút thái độ. Không nghĩ tới Từ Khuyết thật đúng là đối với cái này cảm thấy hứng thú. Cái này nam nhân, thật là suy nghĩ không ra a. Trong lòng Đoạn Khải Chính kỳ quái, nếu suy nghĩ không ra, hắn cũng không cần phải lại suy nghĩ cái gì. Tiếp tục nói, những học sinh kia sẽ ở đây mấy thiên phú miệng lưỡi công kích lần tới. Đi thăm chi phí phương diện, do chúng ta kinh phí ra, cũng coi là đối với Từ Khuyết ngươi lần trước đối với chúng ta trợ giúp một loại cảm tạ đi. Vậy, thì tốt quá, Từ Khuyết thập phần mừng rỡ. Du khách rất nhiều giá trị kinh sợ khẳng định quét quét phòng. Này Đoạn Khải Chính vẫn đủ lên đường chứ sao? Không khỏi, Từ Khuyết đối với cái này Đoạn Khải Chính có mấy phần hảo cảm. Lại trò chuyện một hồi, Đoạn Khải Chính cùng Vương Vũ Phi giống như bạn cũ tựa như. Ở chỗ này uống Từ Khuyết trà. Trò chuyện liên quan tới nhà quỷ bên trong cảnh tượng, rốt cuộc không sai biệt lắm chạng vạng tối. Đoạn Khải Chính đề nghị hắn mời Từ Khuyết ăn cơm, chỉ là Từ Khuyết tâm niệm mở ra nhà quỷ, cho nên khéo léo từ chối Đoạn Khải Chính đề nghị. Đoạn Khải Chính biết rõ, mình không thể biểu hiện quá nhiệt tình, nếu không lời nói, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Ba người rời khỏi nơi này. Xe chạy ra khỏi đi không bao lâu, Vương Vũ Phi liền hiếu kỳ nói, Từ Khuyết thật kỳ quái, để như vậy ưu đãi điều kiện không muốn, nhưng ở này mở cái gì kinh khủng phòng, ai, không nghĩ ra đừng suy nghĩ, hắn loại cao thủ kia, không phải chúng ta có thể nghĩ, Đoạn Khải Chính lắc đầu nói, Đoạn Khải Chính thực ra minh bạch, Từ Khuyết chắc có một cái bí mật. Nhưng là cái này không liên quan tới hắn. Mỗi người đều có bí mật. Có chút bí mật ngươi một khi biết, ngược lại sẽ không tốt lắm. Bây giờ, hắn cảm thấy hắn và Từ Khuyết cứ như vậy. Rất tốt, Từ Khuyết tùy tiện ăn chút gì. Đóng cửa, sau đó điều tra rồi menu. Đáng đánh mở kia lúc này nhà quỷ đây. Zombie sổng chuồng, thang máy, nửa đêm tiểu sửu. Nhìn này ba cái cảnh tượng, Từ Khuyết khó khăn, vốn là muốn mở ra thang máy căn này nhà quỷ, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, zombie sổng chuông hẳn tương đối khá. Từ Khuyết lẩm bẩm, ta cũng cảm thấy zombie sổng chuông gian phòng này tương đối khá đây. Tiểu Tuyết đúng lúc từ trong túi đeo lưng bò ra, nói, zombie, không thuộc về âm hồn loại quỷ vật, hẳn là thuộc về hoạt tử nhân một loại. Cho nên chỉ cần bản thể thực lực mạnh hơn bọn họ, liền dễ giải quyết. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Từ Khuyết đi tới 111 cửa phòng. Không lời nói, thật là không có nghĩ đến a. Zombie sổng chuồng loại này đề tài nhà quỷ lại cũng sẽ có. Đây không phải là hẳn là trong phim ảnh mới có sao? Lúc trước thời điểm, Từ Khuyết cho là zombie loại sinh vật này. Theo lý là một loại tưởng tượng ra được khoa huyễn sản vật. Cái gì nào đó virus, nào đó sinh hóa bị nhiễm. Nhưng bây giờ đến xem, này zombie cũng thuộc về quỷ vật a. Ta phỏng chừng, hẳn là hoạt tử nhân một loại. hoặc tử nhân cũng là một loại quỷ vật. Tiểu Tuyết suy đoán, bất kể, gọi ngay bây giờ mở. Từ khuyết đẩy ra 111 phòng, bên tai vang lên thanh âm. Chúc mừng mở ra 111 phòng cảnh tượng. Zombie sổng chuồng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.